Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58: Phách lối Dương Giáng Quốc. Mở hướng lầu 5 trong thang máy, Lý Mục mấy người sợ hãi nhìn thang máy biểu hiện bài. Chỉ thấy hiện ở phía trên vậy mà biểu hiện chính là lầu 7. Còn đang hướng về lầu 8 bay lên. A, vì sao lại có lầu 7? Khách sạn này tối cao không phải chỉ có lầu 5 sao? Lý Mục nhìn trong thang máy 4 cái gương. Theo trong gương thậm chí có thể trông thấy hắn vẻ mặt sợ hãi. Dương Thiên nhanh đi nhấn nút thang máy lầu 5 nút bấm. Đáng tiếc không có chút nào tác dụng. Thang máy vẫn là lại hướng lên đi. Hắn thậm chí đem khẩn cấp nút bấm đều ấn. Cũng là không có chút nào phản ứng. Tại sao có thể như vậy? Này thang máy là muốn đi nơi nào? Dương Thiên cảnh giác nhìn bốn phía. Tựa hồ sợ hãi. Đột nhiên có cái kinh khủng đồ vật chạy đến. Sẽ không là Minh Tuyết Lệ quỷ hồn muốn xuất hiện a? Chu Thai suy đoán nói. Quả nhiên, tựa hồ là vì đáp lại Chu Thai lời nói. Trong thang máy ánh đèn bắt đầu chợt ám chợt minh. Lóe lên, không biết có phải hay không là ánh đèn nguyên nhân. Hàn Duyệt nhiên phát hiện trong gương cái bóng bắt đầu nổi lên quỷ dị biến hóa. Chính mặt không thay đổi nhìn chằm chằm chủ nhân của mình. Cái này khiến Hàn Duyệt nghiên lòng sinh bóng ma, trong lòng bắt đầu có dự cảm không tốt. Quả nhiên, Hàn Duyệt nghiên vừa định xong, chợt ám chợt minh ánh đèn, đột nhiên tê một tiếng, triệt để hỏng, lập tức trong thang máy một mảnh đen kịt. Mọi người nhanh cầm điện thoại di động lên chiếu sáng, đồng thời chú ý trong gương chính mình động tĩnh. Hàn Duyệt nghiên đối đồng học nhắc nhở. Chu Thai nghe được Hàn Duyệt nghiên lời nói, mở điện thoại di động đèn pin liền hướng về phía sau lưng tấm gương chiếu đi. Lập tức đem hắn hạ nhảy một cái, chỉ thấy trong gương Chu Thai một mặt quỷ dị hướng về phía hắn vẫy gọi. Đồng thời, chỉ lỗ tai, tựa hồ là muốn nói cho Chu Thai chuyện gì đồng dạng. Đáng tiếc, đối với một cái ăn hàng tới nói, Chu Thai cảm thấy hứng thú vĩnh viễn chỉ có mỹ thực, mà không phải một người nam nhân, coi như người nam nhân này là anh tuấn tiêu sái chính mình. Chu Thai một mặt hoảng sợ lùi về phía sau mấy bước, cảnh giác nhìn hướng về phía hắn vẫy gọi trong kính chính mình. Đáng tiếc Chu Thai không có chút nào nhìn thấy, trong bóng đêm theo tấm gương dưới đáy dọc theo một đầu quỷ dị cái bóng. Kết nối đến Chu Thai cái bóng trong, đầu này cái bóng tan vào Chu Thai cái bóng trong, Chu Thai lập tức mặt không thay đổi hướng về tấm gương đi đến. Lúc này trong kính quỷ ảnh đình chỉ tiếp tục vẫy gọi. Đối Chu Thai lộ ra ác độc tươi cười. Chu Thai, ngươi đang làm cái gì? Hàn Duyệt Nghiên vẫn luôn đang chú ý chung quanh, nhìn thấy Chu Thai quỷ dị hành động, vội vàng gọi lại hắn. Đáng tiếc, Chu Thai không có chút nào đáp lại, ngược lại tiếp tục cứng ngắc hướng về trong gương đi đến. Mấy người khác nghe được Hàn Duyệt Nghiên lời nói, cũng đều tò mò nhìn Chu Thai, phát hiện Chu Thai vậy mà nửa người đều đi vào trong gương. Lập tức đem bọn họ sợ choáng váng. Cuối cùng, vẫn là Lý Mục phản ứng nhanh, đưa tay kéo Chu Thai, nhưng lại chậm một bước. Chớp mắt nhìn Chu Thai đi vào đến trong gương. Chu Thai trong gương xoay người lại, biểu tình rất là âm trầm, đối bọn hắn nguyền rủa nói: "Ngươi, nhóm, tất cả đều sẽ chết." Nói xong, tấm gương bành một tiếng vỡ vụn ra. Cái này, Lý Mục một mặt mờ mịt luống cuống, không biết như thế nào cho phải. Lúc này, thang máy cũng khôi phục bình thường. Thì ra trên thang máy thăng lên hồi lâu, bọn họ lại còn tại lầu 2. Duyệt Nghiên, chúng ta bây giờ nên làm gì? Tề Na ôm Duyệt Nghiên cánh tay, một mặt hoảng sợ mà hỏi. Trương Hân cũng là một mặt hy vọng nhìn Hàn Duyệt Nghiên. Hàn Duyệt Nghiên suy tư một hồi, khẳng định nói ra, trong phim ảnh quỷ sẽ không vẫn luôn giết người. Hiện tại quỷ đã giết một người. chúng ta hẳn là sẽ có một cái kỳ an toàn. Chúng ta tranh thủ tại kỳ an toàn bên trong đem Minh Tuyết Lị thi thể tìm được. Ta cũng cảm thấy là như vậy, vừa rồi bóng dáng của chúng ta đều trong gương. Quỷ yếu như muốn giết chúng ta, hoàn toàn có thể một lần toàn bộ giết. Lý Mục lấy lại tinh thần, nghe được Hàn Duyệt Nghiên lời nói, rất là đồng ý. Nếu là như vậy, vậy chúng ta tranh thủ sớm một chút tìm được Minh Tuyết Lị thi thể. Tuyệt đối không thể để Chu Thai chết vô ích. Nhìn đã đến lầu 5 thang máy, Dương Thiên nắm chặt nắm tay, một mặt kiên định, đinh, một tiếng, cửa thang máy mở ra. Đã quyết định, vậy chúng ta đi, Lý Mục nói xong, dẫn đầu đi hướng ra phía ngoài, đi vào hành lang, thật xa ngay tại cuối hành lang nhìn đến lão bản văn phòng. Dương Giáng Quốc chính ở văn phòng chỉnh lý du lịch tuyên truyền sổ tay. Hắn lầm bầm lầu bầu cười nói, chỉnh lý tốt sau liền có thể đưa trước đi, đến lúc đó lại có thể hố trên một bút. Ha ha, kiếm tiền chính là dễ dàng, tùy tiện làm nhân công cảnh điểm, lại tìm cái danh nhân trong lịch sử tuyên truyền một chút, liền có vô số người mộ danh mà tới. Lúc này, văn phòng cửa lớn kỳ tiếng đập cửa vang lên. Đi vào, Dương Giáng Quốc tâm tình không tệ nói. Lý Mục mấy người nghe được thanh âm, đẩy cửa ra đi vào. Vừa tiến đến, Lý Mục liền phát hiện một cái tai to mặt lớn trung niên nhân ngồi ở trên ghế salon. Chính phách lối hút xì gà. Các ngươi là ai? Dương Giáng Quốc nghi ngờ hỏi. Chúng ta là lầu 2 phục vụ viên. Đi lên muốn hỏi cái vấn đề. Bởi vì tình huống khẩn cấp, Lý Mục cũng không nguyện ý cùng cái tên mập mạp này nói nhảm. Dù sao nhìn cũng không giống là người tốt. Lầu 2 phục vụ viên, ai bảo các ngươi đến? Dương Giáng Quốc mặt phì nộn trên lộ ra nghiền ngẫm. Nói ra, nói một chút, các ngươi có vấn đề gì muốn hỏi? Chúng ta đi lên muốn hỏi một chút. Lão bản ngươi có Minh Tuyết Lị thi thể manh mối sao? Dương Giáng nền tảng lập quốc đến có chút cao hứng trên mặt. Vừa nghe đến Lý Mục nhắc lên Minh Tuyết Lị chuyện, lập tức mặt mũi tràn đầy băng lãnh, một mặt xương lạnh, Dương Giáng Quốc nghiêm nghị nói ra, là ai bảo các ngươi cha? Lão tử đều nói qua, Minh Tuyết Lị chuyện dừng ở đây, ai lại cha ta để hắn chịu không nổi? Vội vàng cút cho ta. Dương Giáng Quốc nói xong lời cuối cùng, thanh âm đều có chút gầm hét lên. Lão bản, chúng ta chỉ là hỏi một chút mà thôi. Ngươi liền nói cho chúng ta biết đi. Một bên Dương Thiên xoay người cười làm lành nói, vội vàng cút cho ta. Ta không muốn nói lần thứ hai. Dương Giáng Quốc một mặt âm tàn nhìn Lý Mục, tựa hồ không đi nữa, liền muốn đối bọn hắn không khách khí bộ dáng. Lúc này, Lý Mục mặt không thay đổi nói ra, mập mạp, ngươi thật không nói. A, ngươi còn tới tính khí. Lão tử không nói ngươi có thể làm gì ta? Dương Giáng Quốc một mặt trang bức nói. Mấy phút sau, a, đại gia, đại ca, không muốn đánh, bị trói trên ghế. Dương Giáng Quốc khóc nói, đã sớm bảo ngươi nói, nhất định phải chọc chúng ta ra tay. Lý Mục phủi tay, một mặt bất đắc dĩ, nhất định phải đánh một trận mới vui vẻ. Hiện tại chịu nói cho chúng ta biết Minh Tuyết Lị thi thể tin tức đi. Nói cho, ta đem ta biết, đều nói cho các ngươi biết. Sưng mặt sưng mũi Dương Giáng Quốc lập ngựa nhẹ gật đầu. Hết sức phối hợp, vậy ngươi biết Minh Tuyết Lị thi thể đi nơi nào sao? Lý Mục hỏi, thực không dám giấu giếm. Ta cũng không biết, nếu như ta biết, ta đã sớm kêu người đem nàng tìm đến. Vậy nếu như có người đem nàng giấu đi, ngươi cảm thấy ai có khả năng nhất? Dương Giáng Quốc nghe đến đó, hốc mắt co rụt lại, điềm nhiên như không có việc gì nói ra. Minh Tuyết Lị nhân duyên rất tốt. Ta thực sự là nghĩ không ra ai sẽ đem thi thể của nàng giấu đi. Vậy ngươi đối 401, 403, số 406 khách trọ quen sao? Lý Mục tiếp tục hỏi. Dương Giáng Quốc thành thành thật thật hồi đáp, ta cùng quan hệ bọn hắn còn có thể. Số 401 khách phòng bị một người có tiền trường kỳ thuê. 403 là một nhà ba người. Hàng năm nghỉ hè đều sẽ ở trên một tháng. 406 là bản địa một cái phú thương tại ở lại. Lý Mục mấy người liếc nhau. Cuối cùng Hàn Duyệt Nghiên nói ra. Xem ra chúng ta cần phải đi kia mấy gian phòng phòng tổng thống nhìn về sau. Mới có thể làm quyết định. Nói xong, mấy người nhìn nhau, liền hướng về bên ngoài đi đến. Huy, Huy, Huy, giúp ta đem dây thừng cởi bỏ lại đi a. Dương Giáng Quốc ở phía sau kêu lên. Đáng tiếc, Lý Mục bọn họ tự động không nhìn hắn. Đồ đần mới có thể giúp hắn cởi bỏ. Để hắn đến tìm bọn họ để gây sự. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ